Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba con không phải có ý này, chúng con chỉ muốn mời ba cùng mẹ thương lượng một chút. La Tuệ Mỹ lập tức nói tiếp, con, đứa nhỏ này làm sao lại nghe không hiểu như vậy? Làm sao không suy nghĩ chính tên của con lại thành như vậy? Còn không phải bởi vì mẹ và ba của con không biết cách chọn tên sao? Lúc ấy chỉ tùy tiện lấy một cái, nếu như con để chúng ta đặt tên cho hai bọn trẻ, khẳng định cũng chỉ có tên Kiều Tiều này Tiều kia thôi. Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Nhan không nhịn được co quắp một chút. Ngược lại lúc này, cha Chu lúng túng ngăn cản La Tuệ Mỹ. Đừng nói giống như hai vợ chồng chúng ta không có học thức như vậy, về tên gọi, vẫn là hai vợ chồng các con tự đặt đi. Thật ra làm sao học thức của cha Chu có thể kém được? Năm đó ông ấy có thể tốt nghiệp đàng hoàng ở đại học danh tiếng, chỉ do tâm tư của ông ấy căn bản không để ở văn chương, đương nhiên đặt tên cũng là các loại đơn giản. Dù sao đối với ông ấy mà nói tên gọi cũng chỉ là một cái danh hiệu. Con gái ông muốn lấy như thế nào thì lấy, nhưng bây giờ hai đứa cháu trai thì không giống vậy, đây chính là đứa trẻ của con gái với Hàn Thanh, vẫn nên để hai người bọn họ tự đặt đi. Tiểu Nhan còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Hàn Thanh kéo tay. Nếu ba mẹ đã nói như vậy, thì con sẽ tự mình đặt tên. Trong đêm khuya thanh vắng, Tiểu Nhan nép mình trong ngực của chồng, vừa lôi kéo áo anh vừa hỏi. Anh đã nghĩ lấy tên nào cho hai cậu con trai nhỏ chưa? Chuyện đặt tên cứ giao cho em vậy. Hả, Tiểu Nhan nghe xong, lập tức nổi lên nghi ngờ, rõ ràng lúc ăn cơm ý của Hàn Thanh là anh sẽ tự đặt tên mà, làm sao lúc này lại là cô ấy lấy? Đứa nhỏ cũng là em vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ mới sinh ra, đương nhiên em cũng là người đặt tên thích hợp nhất, em muốn gọi bọn chúng là gì đều có thể. Hàn Thanh nhéo nhéo cái mũi của cô ấy. Đây là một ngày yên bình nhất của hai người sau khi sinh bé con. Trước kia khi hai đứa nhỏ còn ngủ chung phòng với bọn họ, lúc hai người nói chuyện đều phải cố tình hạ giọng xuống, sợ đánh thức một trong hai bọn chúng. Bây giờ hai đứa bé đều không ở trong phòng, cho nên lúc hai người nói chuyện căn bản cũng không cần cố gắng hạ giọng xuống, mà bốn phía lại yên lặng, chỉ có hai người bọn họ. Loại cảm giác này cũng đã lâu thật sự khiến cho người ta rất hoài niệm. Tiểu Nhan trong chăn đá đá chân Hàn Thanh, nhỏ giọng. Anh cũng không sợ em sẽ lấy loạn sao, đến lúc đó lại lấy cho đứa trẻ nhà họ Hàn các người cái tên không dễ nghe thì sao? Không dễ nghe thì không dễ nghe, ai bảo bọn chúng là con của chúng ta chứ? Tiểu Nhan nháy mắt thật sự muốn ngay tại chỗ, khi cô ấy còn đang trầm tư suy nghĩ tên gọi thì Hàn Thanh cũng không nói gì làm phá hư suy nghĩ của cô ấy, lúc đầu Hàn Thanh còn nghĩ sẽ lấy được hai cái tên cả buổi tối hôm nay. Không nghĩ tới mấy phút đã trôi qua, trong ngực ngược lại truyền đến tiếng hít thở đều đều kéo dài của cô gái nhỏ. Hàn Thanh cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới, quả nhiên Tiểu Nhan đã ngủ, lờ cơ cô ấy ngủ hai tay còn níu lấy cổ áo của anh ta, không có cái dáng vẻ cảm giác an toàn nào. Ai, lúc nghĩ tên cô ấy cũng có thể nghĩ đến ngủ, đến cùng cô ấy có nghiêm túc suy nghĩ không, hay vẫn là không có nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng mà chuyện đặt tên cũng không thể trong nhất thời vội vã, từ từ rồi sẽ chọn được. Hàn Thanh kéo chăn màu huyền lên đắp kín cho cô ấy, sau đó kéo ấy vào trong ngực của mình, nhắm mắt đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến ngày thứ hai khi Hàn Thanh tỉnh ngủ, Tiểu Nhan đã ghé vào bên cạnh còn đang chăm chú nhìn anh ta. Nhìn thấy anh ta đã mở mắt, cô ấy lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói. Em đã nghĩ ra tên rồi, hai đứa nhỏ của chúng ta một đứa sẽ gọi là Dạng Sâm, đứa khác sẽ gọi là Tử Hy, anh cảm thấy thế nào? Dạng Sâm cùng Tử Hy, nghe còn có vẻ khá ổn. Cách chương.